vừa mới mở tivi, trong tivi liền ở thông báo một tin tức giải trí. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của nữ MC vang lên. Buổi sáng ngày hôm qua, Tề Thị chuyên bán lẻ kim cương làm nghiệp vụ chủ yếu của công ty Linh Thạch mở buổi họp báo ra sản phẩm mới. Trong buổi ra mắt, có sự hiện diện của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tống Thị. Theo tiết lộ của Lão Tổng Linh Thạch đã ký kết hợp tác với Tống Thị, Tề Thị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tống Thị. Đó không phải là Tống Mặc sao? Tay Tần Ngu run lên, một ngụm nước sặc ở trong cổ họng, kịch liệt ho khan, mấy giây sau, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhìn trong màn hình tivi, Tống Mặc một thân tây trang màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Tóc ngắn đen nhánh, lông mày thon dài đen nhánh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, thân hình cao lớn, rắn giỏi đứng trước ánh đèn flash, lẳng lặng nhìn về phía trước, anh tuấn không tả nổi. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm là có một người phụ nữ đứng bên cạnh anh. Còn là người phụ nữ đặc biệt đẹp mắt, người phụ nữ mi dài nhỏ như lá liễu, một đôi mắt trong suốt càng nhìn càng đẹp, chiếc mũi thập phần thanh tú, đôi môi đầy đặn, giống như là thoa một lớp mật ong nhàn nhạt, dưới ánh đèn nhẹ nhàng phát ra ánh sáng, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm. Dung nhan của cô, lộ ra thanh nhã nhưng lại lãnh diễm xinh đẹp, rõ ràng là vẻ đẹp tương phản, ở trên mặt của cô lại dung hợp hoàn mỹ như thế. Thoạt nhìn, phá lệ làm người ta thư thái. Tần Ngu theo bản năng sờ mặt của mình, mặc dù từ nhỏ đến lớn ai cũng khen cô là mỹ nữ. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô vô cùng không nắm chắc, bởi vì cô đoán kiểu đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Tống Mặc sẽ ưa thích mỹ nữ cao quý lãnh diễm hơn chút, dù sao, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, mới thuộc cùng một thế giới. Tiếp tục nhìn xuống, cô nhìn thấy thân thể người phụ nữ khẽ nghiêng về người Tống Mặc. Mà tay của cô, nhẹ nhàng đặt trên bả vai Tống Mặc, bàn tay đó, là của người phụ nữ khác nha. Tần Ngu ngồi trên ghế sofa có chút phát điên quằn quại. Giờ phút này, cô hận không thể vèo một cái xuyên vào trong tivi kéo bàn tay đó xuống. Đó là chồng cô nha. Cô ta dựa vào cái gì dám thân mật như vậy? Dựa vào cái gì chạm vào bờ vai của anh? Đúng lúc Phú Trương đi từ trên lầu xuống, chứng kiến Tần Ngu đang quằn quại trên sofa, đầu tóc rối bời như chuồng gà. Sững sờ mấy giây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lên tiếng. Thiếu phu nhân, người không có chuyện gì chứ? Tần Ngu thấy Vũ Trương xuất hiện ở trước mắt, lập tức phụt một tiếng đứng lên, ngồi ngay ngắn trên sofa, thập phần xấu hổ cười cười với Vũ Trương. Con không sao, Vũ Trương gì đi nhanh lên, vẻ mặt Vũ Trương co quắp run rẩy, quái dị liếc nhìn cô một cái, chậm rãi rời đi. Tần Ngu đưa tay vuốt ngực một cái, nhanh chóng rời mắt đến màn hình tivi, người phụ nữ kia đang mang một sợi dây chuyền. Toàn thân dây chuyền ngân bạch, treo một viên kim cương màu lam, trong suốt như nước biển, rủ xuống giữa khe rãnh thâm sâu của người phụ nữ kia. Đường cong phập phồng duyên dáng kia, ngay cả cô là phụ nữ cũng nhịn không được mặt đỏ. Huống chi, là đàn ông, còn đứng gần cô ta nữa, chỉ cần rủ con mắt xuống là có thể nhìn thấy tất cả. Tần Ngu rủ con mắt xuống nhìn chính mình, kêu rên một tiếng, nhưng người ngã trên ghế sofa, người phụ nữ này đẹp như vậy, vóc người lại quyến rũ người như thế, khí chất xuất chúng như thế. Tống Mặc anh, Tần Ngu mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng ngơ ngác nằm trên ghế salon. Nhìn chằm chằm màn hình tivi, trong đầu đều là hình ảnh Tống Mặc đứng cùng mỹ nữ đó. Cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao? Phải làm sao đây? Trơ mắt nhìn người đàn ông cô thích bị người phụ nữ khác cướp đi sao? Mặc dù trước kia cô từng thề son sắt, sẽ không có suy nghĩ không an phận với anh, nhưng bây giờ đã có. Chẳng lẽ cô sẽ bỏ mặc chồng mình lăng nhăng cùng người khác sao? Tùy ý cho bọn họ ân ân ái ái ở trước mắt cô sao? Không không không, cô không làm được, chỉ mới nhìn thấy anh thân mật cùng người phụ nữ khác như vậy là cô đã không chịu nổi. Sao có thể chịu được việc anh nhu tình mật ý với người phụ nữ khác? Cô cảm thấy, mình là vợ của anh, Lúc này cô phải có nghĩa vụ đứng ra nhắc nhở anh không được quá phận. Suy nghĩ rất lâu, ngồi dậy từ trên ghế salon, thập phần khoan khoái cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tống Mạc, đưa tay muốn nhấn xuống. Tần Ngu lại chần chờ. Cô làm như vậy, anh có cho rằng là cô muốn gọi điện thoại cho anh? Mới tìm lý do vặn vẹo như vậy. Mặc dù trên thực tế, cô rất hào hứng, cuối cùng đã có lý do danh chính ngôn thuận gọi điện thoại cho anh. Vậy rốt cuộc là gọi hay không gọi đây? Thực tế chứng minh, thân thể người phụ nữ luôn thành thực hơn ý nghĩ của họ. Nỗi lo lắng của cô, trong nháy mắt biến mất, ngón tay không tự chủ được nhấn vào trên màn hình, đợi cô phục hồi tinh thần lại. Điện thoại đã điện đi. Oh, xem ra là lão thiên cũng cảm thấy cô cần phải gọi điện thoại cho Tống Mạc. Tần Ngu cong cong khóe môi, căng thẳng ôm đầu gối ngồi trên sofa. Cắt cao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không ngừng cắn môi dưới, chờ đợi, nghĩ đến lập tức sẽ nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh. Tần Ngu cảm giác lòng mình như không bị khống chế nhảy dựng lên. Quả thực sắp nhảy ra cổ họng, cảm giác này thật sự là không nói ra được, khiến tâm ngứa đến khó nhịn. Xem ra, gọi điện thoại cũng cần phải cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó bị bệnh tim mất. Tề Thị, người đàn ông vừa mới ra khỏi thang máy, bên trong quần tây, điện thoại di động liền vang lên, không dừng bước, thậm chí cũng chưa từng nhìn màn hình một cái, người đàn ông liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Mặt không chút thay đổi D, bấm nghe, PS, cảm ơn các bạn luôn theo dõi chuyện, bây giờ mình đã vào học nên thời gian edit không nhiều nên ra chương mới khá chậm. Nhưng mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể. Cách chương.